Toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 12, Tu La Đại Lão, cầu bao nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La, là ta. Chấm, thông tin liên quan tới hướng dẫn phó bản vô gian đảo, người tính giao dịch như thế nào? Trần Nghiệp quan sát thiếu nữ che mặt có ngoại hiệu. A Kha, một chút đối phương cải trang, cùng mình rất giống. Đều là người bịt mặt, trong luân hồi không gian, để ẩn giấu thân phận chân thật bộ dạng bên ngoài là có thể thỏa thích bày ra. Nhưng mà giới tính lại không được, ta nói rồi, muốn giao dịch tiền mặt, Trần Nghiệp suy nghĩ một chút lại nói. Có điều, 20 triệu tiền mặt số lượng quá lớn, mang theo không tiện, vẫn là thay đổi thành vàng thỏi giá 20 triệu đi. 20 triệu tiền mặt tiền giấy, đặt chung một chỗ thể tích rất lớn, một cái bao bố cũng không chứa nổi. Nếu như đổi thành vàng thỏi, liền không có bao nhiêu thể tích đại khái là bằng một cái dương. Không thành vấn đề, chẳng qua, làm sao đưa vàng thỏi cho ngươi? Thiếu nữ che mặt hỏi. Đây đúng là một vấn đề. Gặp mặt giao dịch, vậy thì bại lộ thân phận chân thật. Thấy Trần Nghiệp chậm chạp không nói, thiếu nữ che mặt liền nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta, có thể nói ra địa chỉ nhận hàng của ngươi, ta dùng phương thức chuyển phát nhanh gửi cho ngươi. Chờ sau khi ngươi nhận được vàng thỏi rồi, buổi tối tới phiên ngươi vào luân hồi không gian nói cho ta biết thông tin liên quan tới thế giới phó bản vô gian đảo, như vậy được chứ? Như thế không hay lắm, Trần Nghiệp không chút do dự cự tuyệt, bại lộ địa chỉ nhận hàng, coi như là dùng một cái địa chỉ giả để nhận hàng, cũng vẫn có nguy hiểm. Chỉ cần cố tình điều tra tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tìm được hắn. Vậy cũng chỉ có thể đi giao dịch trong kênh giao dịch của luân hồi không gian. Thiếu nữ che mặt nói. Nhưng mà giao dịch trong luân hồi không gian, phí tổn rất mắc, phải chiết khấu 30, phần tiền này, ngươi phải chịu. Trần Nghiệp nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới luân hồi không gian còn có thể giao dịch vật phẩm. Chỉ là phần tiền phí tổn này, quả thật đắt kinh người, lại muốn 30. 30, của 20 triệu, đó chính là 6 triệu. Nhưng vì muốn an toàn, đắt hơn nữa cũng phải chịu. Liền đi luân hồi không gian giao dịch đi, tiền phí tổn mỗi người trả một nửa. Trần Nghiệp nói, thiếu nữ che mặt, chấm, ta thật muốn chửi đờ cây em ngươi, không biết có nên chửi không đây. Được, tối mai giao dịch gặp lại sau. Tiếng nói vừa dứt thiếu nữ che mặt liền trực tiếp cắt đứt video truyền tin. Hiển nhiên là bị chọc tức, Trần Nghiệp không để ở trong lòng, cũng đóng lại giao diện video. Chấm, chẳng qua là, mới vừa đóng truyền tin cùng thiếu nữ che mặt lập tức hệ thống nhắc nhở có tin mới truyền tới. Ngài có tin tức truyền tin mới, người yêu chó mời ngài gọi điện thoại video nói chuyện, mời kịp thời xử lý. Trần Nghiệp sững sờ, lựa chọn tiếp nhận. Rất nhanh, một người mang hình tượng cơ bắp đồ sộ xuất hiện ở trong video. Chấm, hoa, ngươi chính là đại lão Tu La A. Kẻ cơ bắp vừa thấy được Trần Nghiệp liền hớn hở kêu lớn lên. Ngươi là, Trần Nghiệp nghi ngờ, đại lão ta là fan của ngươi, mới vừa rồi ngươi lấy được đánh giá SSS siêu thần, quả thực quá đỉnh, đại lão có thể tiết lộ một chút hướng dẫn phó bản vô gian đạo hay không a? Không thể, Trần Nghiệp vô tình cự tuyệt trực tiếp cắt đứt, miễn phí tiết lộ hướng dẫn phó bản vô gian đạo sao? Tưởng hắn là người ngu chắc, mới vừa cắt đứt lập tức lại có truyền tin nhắc nhở mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài có tin tức truyền tin mới, Mai Hoa Lộc mời ngài gọi điện thoại video nói chuyện, mời kịp thời xử lý. Trần Nghiệp kết nối, một thiếu nữ hình tượng cô bé đáng yêu, xuất hiện ở trong video. Chấm, Tu La Đại Thần, ngươi tốt, ta muốn hướng dẫn phó bản vô gian đạo, ta mặc dù không có tiền, nhưng mà ta đẹp gái vô cùng, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta có thể theo ngươi thời gian một tháng, trong thời gian đó, ngươi muốn làm gì với ta đều được. Trần Nghiệp sạm mặt lại cúp video nói chuyện điện thoại cùng cô em này. Lần nữa cắt đứt, tiếp đó lại có truyền tin nhắc nhở truyền tới. Dường như có vô số người đang xếp hàng, muốn cùng cô video với hắn. Trần Nghiệp phiền, trực tiếp ra lệnh cho luân hồi hệ thống. Hệ thống, ngoại trừ lời thỉnh cầu truyền tin từ A Kha, ta tạm thời không muốn nhận thêm thỉnh cầu truyền tin đến từ bất kỳ người nào. Được vậy thì chặn lại cho ngài. Có luân hồi hệ thống chặn lại, Trần Nghiệp rốt cuộc cũng được yên tĩnh. Luân hồi hệ thống, mỗi tên luân hồi giả trong luân hồi không gian đều có thể sử dụng, cũng giống như AI. Yên tĩnh lại, Trần Nghiệp bắt đầu xử lý khen thưởng lấy được lần này. Nhiệm vụ lần này, Trần Nghiệp tổng cộng lấy được 4 phần khen thưởng. Luân hồi điểm tích lũy, 10.000 điểm. Tinh thần thuộc tính, 10. Kỹ năng, ngụy trang. Tinh thông, thẻ đổi mới. Thời gian cooldown phó bản 1 tấm. Thu vào thật ra thì rất phong phú. Nhiệm vụ đánh giá ở cấp S trở xuống, khen thưởng đều chỉ có riêng luân hồi điểm tích lũy, hơn nữa còn rất ít. Trần Nghiệp lần này lấy được 4 mục khen thưởng, đã rất nhiều. Thuộc tính tinh thần cùng kỹ năng ngụy trang, đều là tự động tăng thêm. Trước mắt yêu cầu Trần Nghiệp xử lý, chỉ có luân hồi điểm tích lũy cùng thẻ làm mới thời gian tiến vào phó bản. Thật ra thì giải thưởng làm Trần Nghiệp hài lòng nhất chính là thẻ làm mới thời gian vào phó bản. Sau khi sử dụng tấm thẻ này, hắn liền không cần đợi chờ thêm một tháng, có thể lập tức tiếp tục cày nhiệm vụ trong thế giới phó bản. Trần Nghiệp trước hết xử lý điểm tích lũy luân hồi. Điểm tích lũy luân hồi có tác dụng lớn vô cùng, gần như giống như là đồng tiền cứng của luân hồi không gian. Dựa vào nó, có thể ở trong thương thành luân hồi, mua một ít đạo cụ cùng thuốc men, nếu như vận khí tốt còn có thể mua được một ít kỹ năng đặc thù. Ở khu an toàn cày phó bản, nhiệm vụ thất bại cũng bị phạt trừ điểm tích lũy luân hồi. Ngoại trừ mua vật phẩm, điểm tích lũy luân hồi còn có thể thăng cấp độ thành thạo của kỹ năng. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của điểm tích lũy luân hồi là hối đoái tiềm năng. 300 điểm tích lũy luân hồi có thể hối đoái một điểm tiềm năng. Trần Nghiệp suy nghĩ chốc lát, dùng 6.000 điểm đổi 20 điểm tiềm năng, phân biệt tăng thêm ở sức mạnh cùng nhanh nhẹn. Còn dư lại 4.000 điểm tích lũy luân hồi thì là lưu lại phòng bị cách chương.